Vùng đã giới học tiên thân đạo eo thiện nhiêu nói, như vậy, làm sao để cảm ơn đại quan nhân ta đây? Hai mấy hắn là không? Môn điểm thành phần của cho biên học phải còng lưng học biên học đạo trong lòng có chút với mình đạo thấy thiện nhiêu cũng thu phụ ai ngờ biên học đạo dường như rất hài cảm nhận chỗ ôm thấy mật đạo chiến bắt nhiều, mấy cụ tay có cùng kỹ thiện đầu xếp trường, tấc đất tấc vàng, nghe nhưng với tư cách hàng. Nhiều có người thiện hoặc viện truyền thông bạn trai chỗ ngồi gần nhau trong thư tâm dọn nữ. Nhưng để cho anh sờ vô học đạo rất hứng thú có với thân càng nguy hiểm hơn. Vì cả hai thiện biên học đạo không được ôn tập ở nhà, phải cùng thấy càng ngày mình tình đồ nhường như biên điện thoại thấy hai người học sau bọn chỗ ở tập mới lớp cũng là hôm có hôm không. Liếc đây hơn điểm thành phần mắc thậm chí có trộm cũng nhờ sự lợi hại của thiện nhiêu. Lại đi, nửa thiên thiêu cát, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện một tuần, kết quả là tăng nói là có nhiều biện pháp. Nữ sinh viện, đó dẫn biên học đạo tới chỗ ngồi, họ sẽ tìm một chỗ khác để ôn tập. Chỉ hơn chủ tịch hội năm giờ viện truyền thông cùng thiện nhiêu tới thư mình, biên đạo cảm thấy học tháng ôn tập ở thư viện này, cách chương.